Đầu óc quay cuồng, tôi hy vọng mẹ tôi sẽ phản đối ý kiến của ba tôi. Nhưng chút hy vọng mong manh đó cũng nhanh chóng tan thành mây khói khi mẹ tôi vui vẻ tán thành, như thể bà chỉ chờ có thế. Đúng rồi đó, anh. Thấy mẹ tôi không cản ba tôi, ngược lại còn hào hứng với chuyện tống cổ tôi ra thị trấn, tôi hơi tủi thân. Nhưng dù sao, tôi cũng biết mẹ tôi không có lựa chọn nào khác. Bà đâu có muốn tôi ở lại làng và tiếp tục gãy nốt hai chân. Tôi không hiểu sao làng tôi lắm người bị gãy tay. Hồi trước, ba con Nhàn bị gãy tay phải. Sau đó, anh Lự gãy tay trái, đứt ngón tay trái thì đúng hơn. Ba con Nhàn ăn cơm bằng tay trái, anh Lữ ăn cơm bằng tay phải, còn tôi, cả tay phải lẫn tay trái đều chôn trong đống băng trắng toát, nên vài ngày đầu phải nhờ mẹ đút ăn. Con Nhàn chạy qua thăm tôi, thấy vậy liền nói, cô đi làm việc đi cô, để con đút bạn Khang ăn cho. Để con Nhàn đút ăn, tôi thấy mình giống như em bé, cảm giác đó khiến tôi thoạt đầu hơi khó chịu, xấu hổ nữa, nhưng rồi tôi quen dần. Tôi không còn mắc cỡ, ngược lại, có điều gì đó giống như sự cảm động lay nhẹ trái tim tôi. Nhìn cảnh nó ngồi tỉ mỉ gỡ xương cá trước khi cẩn thận đút muỗng cơm vào miệng tôi. Cảm giác của tôi còn hơn cả sự cảm động nữa. Một cảm giác lâng lâng, tôi không biết gọi tên là gì. Lớn lên tôi mới biết tên của nó là hạnh phúc. Len lén bò vào hồn tôi và làm tổ trong đó hàng giờ. Con Hội cũng vài lần đút ăn cho tôi. Nó cũng nhẹ nhàng, chu đáo giống như con Nhàn. Nó chỉ khác con Nhàn ở chỗ lúc đút mảng cầu cho tôi, thấy tôi lắc đầu, tao no rồi, là nó sáng mắt lên hí hửng, Khang không ăn, vậy mình ăn nha. Làm sự cảm động vừa le lói trong tôi đột ngột tắt ngóm. Thằng Túc, thằng Đính, thằng Tí chả bao giờ đút cho tôi ăn. Tụi nó nói, đó là chuyện con gái. Có con Nhàn, con Hội đút cho mày ăn được rồi, còn đế thêm, để tụi nó tập dần. Mai mốt có con, tụi nó đút cho con ăn. Tôi nổi sùng. Bộ tụi mày nói tao là con, hai đứa kia là mẹ hả? Túc cười hi hi. Cái đó là mày nói, chứ tụi tao đâu có nói. Tụi ta chép bài tập về nhà cho mày nè, đến đánh trống lãng. Tụi ta làm bài cho mày luôn rồi. Mấy ngày nay, tôi nằm ở nhà, ở lớp, chương trình học gần như kết thúc. Bọn học trò chỉ chờ nghỉ hè, thầy Trác ra đề toán. Cũng chỉ ôn lại bài cũ để bọn tôi đừng bỏ bê tập vở quá sớm. Lúc đó tôi chưa biết tôi sắp sửa chia tay tụi bạn, còn trêu đùa và cười giỡn rần rần. Con Nhàn nói, sang năm lên lớp 6, Khang và mình xin thầy cô ngồi cạnh nhau nhé. Tôi chưa kịp gật đầu, con Hổ đã chen vô. Ơ, hồi lớp 4, lớp 5, bạn Khang vẫn ngồi cạnh mình mà. Thì tao ngồi cạnh cả hai đứa mày. Tôi giảng hòa, tao ngồi giữa, con Nhàn một bên, con Hội một bên, dễ ợt hà. Hóa ra chuyện sắp xếp chỗ ngồi không dễ ợt như tôi nghĩ, vì năm lớp 6 tôi có học chung với hai đứa nó nữa đâu. Lang thang trong chợ cả ngày, chỉ mua được chút bùn này cho em. Lang thang trong mộng cả đêm, mang về một gánh sầu thêm cho mình. Từ hôm biết được tôi chỉ còn ở lại làng hết mùa hè này nữa thôi, tối nào tôi cũng chằn chọc, đầu óc nghĩ ngợi lung tung. Mẹ tôi nằm giường bên cạnh, nghe tiếng tôi day qua trở lại cất tiếng hỏi, mũi cắn hả con? Dạ không. Hay rẹp cắn? Dạ không ạ. Chứ sao con lục đục hoài vậy? Lần này tôi làm thinh, tôi không biết trả lời mẹ tôi thế nào. Chưa bước chân đi, lòng tôi đã ngập tràn nỗi nhớ. Tôi nhớ trường, nhớ bạn, nhớ con đường dẫn ra sông, nhớ cây phượng trước sân chùa Tịnh Độ, nhớ tiệm ảnh Khang Hội, nhớ đủ thứ. Dĩ nhiên, tôi nhớ nhất là con Nhàn. Đêm nào cũng vậy, tôi nằm thao thức nghe gió đi trên mái nhà một lát là nỗi buồn mon men lại gần tôi. Lúc đầu, nó chỉ nằm cạnh tôi, lát sau, nó gối lên đầu cánh tay tôi, lát sau nữa thì nó bò hẳn lên ngực, làm trái tim tôi đau nhói. Lúc này, tay tôi đã tháo bột, bác sĩ bảo tôi còn bé, nên xương mau liền, không giống như người lớn. Hôm tôi bị té, mẹ tôi đưa tôi đến ngay nhà thương. Mẹ không dám nhờ ông thầy Kiến ở xóm cây dúi bó thuốc. Lần trước, ông thầy Kiến làm biến dạng cánh tay ba con Nhàn, suýt chút nữa thành tật vĩnh viễn. Nhớ lại, mẹ tôi vẫn còn hãi. Tay tôi lành, dĩ nhiên con Nhàn không còn đút cơm cho tôi. Nhưng hàng ngày, nó vẫn chạy qua nhà tôi chơi, thấy mặt tôi rầu rầu. Nó hỏi, làm gì Khang buồn sao vậy? Ờ là sao? Không nghe tôi đáp, Con nhàn chìa ra cái bánh ít lá gai, nãy giờ nó vẫn giấu sau lưng mỉm cười. Mình đem bánh cho Khang nè, Khang ăn đi. Tôi cầm cái bánh trên tay nhỏ bạn, liếc thoáng qua rồi đặt trên bàn nói, cảm ơn mày nha. Con nhàn gần như không tin vào mắt mình. Xưa nay, nó chưa từng thấy tôi thờ ơ với bánh trái bao giờ. Bánh ít lá gai lại càng không. Bánh ít lá gai nếp mềm và dẻo, thêm mùi thơm dịu dịu đặc biệt của lá gai, ngon không thể tả. Chưa kể cục nhân đậu xanh bùi bùi ngọt ngọt ở giữa, cắn một miếng là đầu lưỡi muốn lịm đi. Con nhàn cứ nhìn tôi đăm đăm, như đang tự hỏi tại vì sao một đứa bạn quanh năm thích ăn và thích gã ăn như tôi lại biến thành một đứa hờ hững trước thứ bánh tuyệt vời như vậy. Nó không biết tôi đang buồn, cũng không biết nỗi buồn là thứ không chỉ choáng hết trái tim mà còn lấp đầy cả bao tử. Nhìn gì mà nhìn, tôi tặc lưỡi. Chậu cá của mày mấy hôm nay có thêm con nào không? Có, con nhàn mắt sáng lên. Tụi nó đẻ con nhiều lắm Khang. Mấy con cá con có bị tật giống ba mẹ tụi nó không? Không. Câu trả lời của con nhàn khiến tôi thở phào. Tôi giơ hai cánh tay lên trước mặt săm soi, sung sướng thấy chúng đã trở lại bình thường. Ờ, trẻ con mà bị tật thì tội lắm. Người ta cũng vậy mà cá cũng vậy. Con nhàn lại liếc cái bánh trên bàn. Khang không đói bụng thiệt, thật hả? Mày đói đi, mày ăn đi, tao không đói. Tại sao Khang không đói? Tự dưng tôi đâm ra phân vân. Tôi không biết có nên nói cho người hàng xóm thân nhất của tôi biết là tôi sắp ra nó hay không. Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài trời, thấy nắng hè đang chảy tràn trước hiên và gió đang đập nhẹ nhẹ vào cửa sổ. Loáng thoáng đâu đó, tiếng những cô gái trò chuyện ríu rít trên đường đi chợ về. Trong buổi sáng yên bình đó, tôi còn nghe vọng vào tai tiếng bánh xe lăn trên mặt đường, xen lẫn tiếng chó sủa bâng quơ từ đâu đó nghe chừng xa lắm. Bây giờ, trước khi rời bỏ nơi đây, tôi chợt nhận ra làng tôi thật đẹp. Mỗi chiều, mây về đậu trên nóc chùa Tịnh Độ, chim hót véo von suốt ngày trên những ngọn cây dọc đường ra sông, người lớn thong thả đến chợ, con nít tung tăng đến trường, từ nghĩa trang họ Võ đổ xuống cổng làng. Chó hai bên đường đứng trong nhà thản nhiên ngó ra, có con còn vẫy đuôi vui vẻ và thân thiện chào khách qua đường. Chỉ có tiếng sủa vu vơ trong những ngõ xa văng vẳng từng chập, như tôi đang nghe thấy đây. Những âm thanh này, những hình ảnh này quen thuộc với tôi biết bao, nhưng hằng ngày tôi không để ý lắm. Chỉ lúc này, khi sắp sửa rời đi tôi mới nhận ra tôi gắn bó với nơi đây biết bao. Cả nhỏ bạn thân đang đứng trước mặt tôi nữa, tôi cũng sẽ không còn dịp gặp gỡ, trò chuyện và dụ anh nó mỗi ngày như trước đây. Tôi không biết nước mắt tôi đang lặng lẽ ứa ra, chỉ đến khi quay đầu lại nghe con nhàn cất giọng sửng sốt. Ủa, sao Khang khóc vậy? Tôi mới hay những ý nghĩ miên man trong đầu tôi đã hóa thành những giọt lệ từ bao giờ. Tao đâu có khóc. Tôi đưa tay quẹt nước mắt, bối rối đáp. Thế Khang đang lau cái gì đó? Bụi đó mày. Tự nhiên bụi ở đâu bay vô mắt tao, tôi chống chế một cách vụng về. Dĩ nhiên con nhàn không tin tôi, bằng chứng là tôi vừa nói xong, nó thò tay nắm tay tôi, mặt lộ vẻ quan tâm. Khang vừa bị mẹ mắng hả? Không, chứ sao Khang khóc? Mấy hôm nay tôi nấn ná chưa muốn cho con nhàn biết, tôi sắp ra sống luôn ngoài thị trấn. Tôi định hôm nào thu dọn đồ đạc và chuẩn bị khăn gói lên đường tôi mới hé môi với nó. Tôi không muốn nó cũng buồn giống như tôi, trong những ngày cuối cùng tôi còn ở đây. Tôi muốn hai đứa tôi có thêm những ngày vui để dành ít ỏi. Nhưng lúc này thì tôi không kềm được nữa. Nghe nó hỏi gặn, tôi bật khóc thành tiếng. Hết hè này, tao không còn ở đây nữa. Cái gì? Con nhàn thảng thốt. Khang định đi đâu à? Tao đâu có muốn đi. Tôi thút thít, nhưng từ hôm tao bị gãy tay, ba tao bắt ta ra học ngoài thị trấn. Thật à? Con nhàn hỏi cho có hỏi, nó đâu có cần tôi xác nhận. Những giọt nước mắt trên mặt tôi đã trả lời cho nó còn gì. Tôi nói, giọng giận dỗi, có khi không cần chờ đến hết hè, ba tao đã bắt tao đi rồi. Câu nói của tôi có lẽ sát thêm muối vào lòng nhỏ bạn tôi. Nó nói như để trấn an cả hai đứa. Nhưng đã đến hè đâu, chỉ sắp thôi mà. Con nhàn tỏ ra cứng cỏi, nhưng nói xong, nước mắt nó nhỏ ròng ròng xuống má. Con gái đã khóc thì thôi rồi, gặp lúc bình thường tôi đã trêu nó. Mày có biết mày và mưa giống nhau chỗ nào không hả nhàn? Nhưng lúc này cổ họng tôi bỗng dưng nghẹn đắng. Chẳng mấy chốc, lũ bạn đã biết tôi chuẩn bị chia tay tụi nó. Thế là cả đám rần rần kéo tới nhà tôi. Giống như trước đây, bọn tôi từng rủ nhau kéo tới nhà thằng Chỉnh, thằng Tý. À, trừ thằng Túc và con Nhàn, hai đứa này sát rạch nhà tôi, chỉ bước một bước là tới, nên không thể gọi là kéo tới. Thằng Túc bước một bước, đụng bộ mặt yểu xìu của tôi, cố làm ra vẻ người lớn. Được ra sống ngoài thị trấn, xuống thí mồ, có gì đâu mà buồn. Nó nói có gì đâu mà buồn, nhưng đôi môi nó đột ngột méo đi như vừa bị mẹ nó véo tai. Thằng đính chì ra cục đường bát tròn, quay, còn dính mấy cọng rơm, cho mày nè. Xưa nay, mỗi lần bọn tôi lên nhà thằng đính chơi, nó hay dắt bọn tôi ra phía sau, nơi đặt các chum đường to tướng trong góc nhà. Chum chứa toàn nước đường, bề mặt đóng ván mỏng. Lớp ván đó, từ bé tôi nghe người gọi, người làng gọi là đường đinh. Thằng đính mở nắp chum, vớt lớp ván chia cho bọn tôi, mỗi đứa cầm một miếng nhai rau ráu, miệng mồm ngọt liệm, sướng mê tơi. Nhưng đính chỉ đủ sức chiêu đãi bạn bè đường đinh. Đường bát là đường cao cấp, đính đâu có với tới. Bữa nay nó đem cho tôi, chắc là nó đánh cắp trong lò đường của ba nó. Tôi hất đầu, trộm hả mày? Trộm gì chứ, tao xin mẹ tao đàng hoàng. Tôi nhìn đính, không nói gì. Không phải vì tôi đang băn khoăn có thật là mẹ nó cho nó cục đường quý báu này không, mà vì tôi đang nghĩ không biết đến bao giờ nó mới biết chú Sửu thím lại là ba mẹ ruột của nó. Tôi hy vọng là sớm muộn gì nó cũng sẽ biết được sự thật, để nó không thỉnh thoảng nổi khùng ra tay đánh thằng Túc nếu thằng này chẳng may làm gì khiến nó tức giận. Tuy mới đây nó bảo Túc, mai mốt dù mày làm mất thứ gì, ta cũng sẽ không đánh mày nữa. Nhưng ai mà biết được khi cáu tiếp nó không nuốt lời. Tôi nghĩ đến thằng Túc thì hôm sau nó lại qua, tay ôm con gà trống trước ngực. Lần này nó đi một mình, không đủ theo thằng đính. Dạo này dính nhau với Túc như hình với bóng. Lúc này tôi và con Nhàn đang ngồi trên ghế xích đu sau hè, buồn bã ngắm hai cây trứng cá. Tôi kinh ngạc nhìn con gà trên tay Túc. Ôm gà đi đâu mày? Tao đem cho mày. Tôi quên bản chuyện thằng Túc trộm gà năm ngoái, nên mắt cứ dương lên. Mày đừng có điên, tao lấy gà làm gì? Tôi đập vào tay nó. Cho bánh cho kẹo không cho, tự dưng lại đem cho gà. Túc ôm khư khư con gà bằng tay phải, tay trái đưa lên quẹt mũi, ngượng ngập nói. Tao đền cho mày con gà lần trước tao bắt trộm. Con Nhàn reo lên, a, con tướng quân. Thằng Túc làm tôi bối rối quá, không chỉ nó ngượng, mà tôi không hiểu sao cũng thấy ngượng ngượng. Tôi đứng lên, lúng túng lùa 10 ngón tay vào mái tóc, nhăn nhó. Trời, chuyện xa lắc rồi mà Túc. Tao quên rồi, mày đem con gà về đi. Sợ nó phản đối, tôi nheo mắt treo. Chắc mày lại bắt trộm gà nhà ai à? Chú mua cho nó đó. Tiếng chú Sửu thình đình vang lên, chỗ ngách cửa khiến ba đứa tôi giật mình ngoảnh phách lại. Trong khi tôi đỏ bừng mặt, chú làm như không để ý đến câu nói bất nhã của tôi. Thằng Túc mới thú nhận với chú chuyện nó làm năm ngoái. Chú hắng giọng, thằng tệ thật, một năm rồi mới kể chú nghe. Và chú mỉm cười, ánh mắt âu yếm đi, qua đi lại giữa tôi và con Nhàn. Hai cháu cũng tệ quá, lẽ ra phải mét với chú ngay lúc đó chứ. Chú Sửu trách, nhưng vẻ mặt chú đang nói điều ngược lại. Bất giác, tôi liếc con Nhàn và toét miệng ra cười. Chưa bao giờ nghe người khác chê mình tệ, mà lòng tôi lâng lâng đến thế. Tôi ra thị trấn, lôi theo nỗi buồn, lôi cả đám bạn buồn theo. Con Hội tất nhiên cũng nằm trong số những đứa bị sự chia tay đẽo thành một khối sầu. Mai mốt đi học, không có tôi ngồi bên cạnh, nó sẽ không có ai để cãi, nhất là để giành phần thắng, cũng không có ai để dụ anh, sẽ không có ai để nói câu ưa thích, Khang không ăn vậy mình ăn nha. Nghĩ vậy, nên khi thấy con Hội bước chân qua cửa, tôi lôi từ trong ngăn bàn cục đường bát tôi để dành mấy hôm nay, chìa ra trước mặt, cho mày nè, Hội. Ôi, ở đâu Khang có vậy? Tôi không nói thằng đính cho tôi, cho qua cho lại đâu có gì là quý. Mẹ tao mua cho tao, tôi ưỡn ngực, nhưng tao không ăn, để dành cho mày đó. Tôi bịa chi tiết mẹ tôi mua, nhưng chuyện tôi để dành cục đường chờ dịp tặng con Hội là chuyện thật. Vì tôi biết nó ham ăn giống tôi, tặng đồ ăn cho một đứa ham ăn thì không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa, nếu không tặng cục đường bát, thì tôi cũng không có gì tặng nó. Tôi còn bé quá, chưa kiếm ra tiền mua quà cho bạn gái như khi tôi đã là người lớn. Con Hội cục đường bát xoay qua xoay lại một lúc rồi đặt lên bàn. Động tác của nó giống hệt động tác của tôi khi được con nhện tặng chiếc bánh ít lá gai cách đây mấy ngày. Hôm đó, tôi cũng cầm lấy chiếc bánh, nhìn sơ qua rồi đặt lên bàn khiến con nhện ngạc nhiên vô kể. Và cũng y như tôi hôm trước, con hổ nói lịch sự cụt ngủn: "Cảm ơn Khang nha." Nhưng khác với con nhện, tôi không phải đưa tay dụi mắt để tin mình không nằm mơ, vì tôi từng trải qua tâm trạng giống như con hổ. Tôi biết tại sao nó làm thế. Tôi biết tại sao nó không giống nó ngày thường. Sang năm, tôi không còn học chung với nó. Chắc nó buồn lắm. Khi buồn, chẳng ai lại cầm cục đường đưa ngay lên miệng. Nên tôi không hỏi, như con nhàn từng hỏi tôi, Khang không đói bụng hả? Tôi xoay mối quan tâm của tôi sang chỗ khác. Thằng Chỉnh gần đây, có còn hỏi mày gì nữa không? Hội, hỏi gì là hỏi gì? Tôi ấp úng. Thì hỏi như hôm nọ, nó hỏi mày đó. Là làm sao để một đứa con gái thích mình? Không, con hỏi lắc đầu. Bạn Chỉnh chỉ hỏi có một lần đó thôi. Tôi nhẹ nhẹ thở ra khi nghe con hổ nói vậy. Chắc thằng Chỉnh biết con nhà sẽ mãi mãi không bao giờ thích nó, cho dù ba nó có là ân nhân của ba con nhà đi chăng nữa. Nhưng vừa thở ra, tôi đã vội hít hơi vào. Chết rồi, đó là chuyện của lúc này. Còn ngày mai, ai biết điều gì sẽ xảy ra. Ngày mai, tôi có còn ở bên cạnh con nhà để chạy qua chạy lại nhà nó nữa đâu. Thế nào thằng Chỉnh cũng sẽ tìm cách làm thân với nhỏ bạn tôi. Nhất là dạo này mẹ con nhàn hay bảo nó qua chơi nhà thằng này để giúp con của ân nhân đỡ buồn trong khi chờ ông bố ra tù. Hóa ra thằng Chỉnh còn đi xa hơn sự lo lắng của tôi nhiều. Nó đâu có cần đợi đến lúc tôi ra hẳn ngoài thị trấn mới liều lĩnh nắm tay con nhàn. Đó là hôm con hội rủ cả bọn tới tiệm ảnh của ba nó. Bạn Khang sắp ra học ngoài Hà Lan rồi, tụi mình chụp chung tấm hình kỷ niệm đi. Đề nghị bất ngờ của con hội làm nổ ra một tràng vỗ tay bốp bốp. Đúng rồi đó, thằng Túc tấm tắc. Ý hay vậy mà không đứa nào nghĩ ra. Con hội nguyết thằng Túc. Thì mình vừa nghĩ ra đó. Túc xì một tiếng. Mày là con gái tiệm ảnh, kể làm gì? Thằng Tí sờ tay vô túi áo. Nhưng tao không có tiền. Bạn đừng lo, con hội vui vẻ. Mình đã xin ba mình rồi. Tấm ảnh này chụp không lấy tiền. Thế là cả bọn hăm hở xông tới nhà con hội. Thằng Chỉnh từ xa đi lại, thấy bọn tôi đang rầm rộ kéo nhau đi, nhướng mắt hỏi lớn: "Đi đâu vui vậy tụi mày?" "Đi chụp hình chia tay bạn Khang." Con nhàn láu táu: "Chỉnh đi không?" Ngay từ đầu bọn tôi không định rủ thằng Chỉnh, đơn giản vì nó đâu có học chung trường chung lớp với bọn tôi. Vì vậy khi nghe Chỉnh hỏi, cả đám đều ngần ngừ không biết đáp thế nào, chỉ trừ con nhàn. Chưa đứa nào kịp phản ứng, nó đã vô vô. Đã vậy còn hào hứng đủ Chỉnh nhập bọn. Thật là nhanh nhẩu đoản. "Đi chứ." Chỉnh hớn hở: "Ta cũng là bạn thằng Khang mà." Chỉnh đã nói vậy, không đứa nào nỡ từ chối. Tôi nhủ bụng: "Ờ, có khi nó là bạn của mình thật. Nếu không, tại sao hôm nó bỏ nhà ra đi? Nếu không, tại sao hôm nó bỏ nhà đi hoang, mình lo lắng đến suýt khóc, cứ sợ nó chết dọc đường." Nghĩ vậy, tôi không còn lăn tăn gì chuyện thằng Chỉnh nhà vô chụp hình chung nữa. Tôi chỉ lấn cấn chuyện khác. Lúc chụp hình, ba con hội kêu bọn tôi đứng dàn hàng ngang. Tôi dành đứng giữa con nhàn và con hội. Tay phải nắm tay con nhàn, tay trái nắm tay con hội. Con hội nắm tay thằng Túc, Túc nắm tay thằng Đính. Phía bên kia, không hiểu thằng Chỉnh chen lấn thế nào mà nó đẩy thằng Tí ra ngoài rìa. Còn nó đứng kế con nhàn và thò tay ra nắm tay con này. Tôi khẽ liếc con nhàn, bực mình thấy nó một tay cầm tay tôi, tay kia nắm tay thằng Chỉnh tỉnh bơ, không tỏ vẻ gì khó chịu như tôi nghĩ. "Tụi con cười tươi lên nha." Ba con hội hô: "Nào, 1, 2, 3 Ba con hội bảo tôi cười. Trong lúc đó, hèn gì lúc tấm hình được rửa ra, tôi thấy tôi cười méo xẹo. Tôi không ngờ ngày tôi rời làng đến nhanh hơn tôi nghĩ. Trường tôi mới bế giảng khoảng 10 ngày, ba tôi đã về nói: "Con chuẩn bị quần áo, chủ nhật tuần sau theo ba ra Hà Lan nghe." "Ra luôn hả ba?" "Ờ, ra luôn." Mặt tôi xỉu xuống. "Nhưng đã hết hè đâu, ba." Ba tôi lập tức đổi giọng: "Chính vì trường học đang nghỉ hè, ta mới dẫn mày ra thị trấn. Để mày ở lại đây, chắc mày gãy không còn cái tay cái chân nào." Mẹ tôi dịu dàng: "Con ra ngoài đó ở với ba. Cuối tuần ba con chở con về làng mà. Con có đi luôn đâu." Trong bữa cơm mà ba tôi cương quyết dọn cho tôi toàn những món muộn phiền, câu nói của mẹ tôi an ủi tôi được phần nào. Mấy ngày sau, lúc cả bọn rủ nhau đi thăm mộ cô Diêu, tôi lặp lại với tụi bạn y như vậy. Mỗi tuần, ba ta đều chở tao về làng chơi với tụi mày, tao có đi luôn đâu. Con Hội long lanh mắt. Ờ, bạn Khang đâu có đi luôn. Thằng Túc thúc cùi tay vô hông tôi. Lên cấp 3, tụi tao ra thị trấn học, lúc đó thế nào tụi tao cũng sẽ lại ngồi chung lớp với mày. Lên cấp 3, tức là bọn tôi phải đợi tới 5 năm nữa. 5 năm với bọn trẻ con, tụi tôi là lâu ghê lắm, có khi bằng cả thế kỷ cũng nên. Cho dù như vậy, nếu tôi và tụi bạn vẫn còn dịp tái ngộ, vẫn được ngồi chung một lớp thì kể như đó là cái kết có hậu rồi. Điều đáng buồn là khi nói như vậy, bọn tôi đâu có biết viễn cảnh tươi đẹp đó sẽ không bao giờ xảy ra. Khi tôi lên lớp 6, thời gian đầu hàng tuần tôi đều theo ba tôi về làng thật. Nhưng vài tháng sau, khi nhà tôi dọn hẳn ra Hà Lan, những lần tôi về đo đo thưa thớt dần. Bây giờ ngồi nhớ lại chuyện này, tôi vẫn thấy bùi ngùi khôn tả. Tôi còn nhớ trước ngày tôi đi, con Nhàn lại chạy qua nhà tôi, không biết là lần thứ bao nhiêu. Nhưng lần này, nó không bước qua cửa như mọi khi, mà đứng ngoài hè ngoắt tôi. Tôi chạy ra, thấy hai tay nó giấu sau lưng, liền hỏi, bánh gì vậy mày? Con Nhàn mỉm cười chìa tay trước mặt tôi. Trái với suy đoán của tôi, lần này người hàng xóm thân nhất của tôi không tặng tôi bánh kẹo hay trái cây. Tôi nhìn sững nhành trứng cá trên tay nó. Mày mới hái ngoài vườn hả? Ờ, tôi định hỏi, mày hái tặng tao chi vậy? Nhưng tôi kịp nuốt câu hỏi ngu ngốc đó vào bụng. Chẳng phải tôi từng có lần hái nhầm trứng cá, đem lên lớp rụt rè tặng nó đó sao? Tôi lập tức đổi mẫu câu, nghe có vẻ bớt ngu hơn. Mày nghe bài hát nhành cây trứng cá rồi hả? Ờ, con Nhàn gật đầu và luống cuống dúi nhành cây trứng cá vào tay tôi. Trong khi tôi chưa kịp nghĩ ra câu gì để nói với nó, thì nó vọt chạy về nhà. Tôi nhìn theo con Nhàn, đoán là nó xấu hổ. Tôi cúi nhìn nhành trứng cá trên tay, bần thần nhủ bụng. Con Nhàn chạy đi cũng hay, nếu nó đứng lại, tới Tết Maroc chưa chắc tôi đã nghĩ ra được câu gì xứng đáng với tình huống đó. Nhành cây trứng cá đó, lúc leo lên xe ngồi sau lưng ba tôi để ra thị trấn, tôi cẩn thận ôm theo, ba tôi cầm nhành. Quý báu gì nhành cây đó mà cầm theo, con? Con suối, con liện đi cho dễ ngồi, lướng vướng coi chừng té đó. Dạ, con ôm được mà. Tôi vừa ép chặt nhành cây vào ngực, như thể sợ ba tôi giật mắt. Lúc chạy ngang nhà thằng Túc, tôi thấy nó đứng trước sân, đưa tay lên miệng làm loa hét lớn. Tuần sau nhớ về nhà nghe, Khang. Tôi gật đầu, toét miệng ra cười với nó, và ngoái cổ nhìn ra sau, hy vọng sẽ trông thấy con Nhàn. Nhưng sân nhà nhỏ bạn tôi vắng hoe, chỉ có chiếc mo cau trên cây cao đằng trước nhà, nó rụng xuống liệng là đà trước ngõ, như để tiễn đưa tôi. Tôi hơi buồn một chút, ồ không, chắc là buồn rất nhiều chút khi con Nhàn đã không có mặt trong khoảnh khắc quan trọng đó. Nhưng khi xe ba tôi chạy được một quãng thì tôi bàng hoàng nhận ra con Nhàn đang đứng chờ ở chỗ cổng làng từ bao giờ. Nó đứng đó, tay cầm nhành cây trứng cá, hô qua hô lại trên đầu như thể người ta vẫy khăn lúc tạm biệt nhau. Hình như nó có nói gì đó, nhưng phần vì xe chạy nhanh, phần vì tiếng máy nổ lớn quá, tôi không nghe rõ. Tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Mày ở nhà, nhớ chăm hai cây trứng cá nghe, Nhàn. Tôi gân cổ gào. Đáng lẽ tôi chỉ nên nói tới đó thôi. Đằng này, không hiểu sao, tôi lại hét thêm một câu đại ngu. Mày đừng bẻ nữa, kẻo tụi nó trụi lũi hết bây giờ. Phụ lục 1. 10 năm. Biết em từ độ, quen em từ hồi, xa em tù thuở, trăng còn thôi nôi. Rồi trăng sẽ lớn, rồi anh sẽ già, riêng em trẻ mãi, tuổi nào 13. Tay em mực tím, tóc em nơ hồng, chân em chim sáo, nhớ bờ đê không? 10 năm phố xá, quên đường về quê, chỉ trong giấc ngủ, tình anh theo về. Phụ lục 2. Tuổi thơ của mỗi người. Chích thư gửi bạn đọc Nhật Bản. Tôi đã từng đến Nhật, và tôi nhớ mãi buổi chiều lang thang trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ, uống cà phê và ăn bánh ngọt ở một quán cà phê bên đường, Trong lúc chờ tàu ở một ga xếp gần đó, thị trấn yên tĩnh và đẹp mê hồn dưới ánh nắng chiều đó đã làm tôi vô cùng xao xuyến. Tôi đã đến thăm và rất ngưỡng mộ Tokyo hiện đại và lộng lẫy, nhưng chính cái thị trấn nhỏ dưới chân núi Phú Sĩ đó đã làm tôi muốn khóc, vì nó làm tôi bâng khuâng nhớ đến ngôi làng thời thơ ấu của mình. Tôi tin rằng tôi yêu mến và nhớ tiếc tuổi thơ của mình như thế nào, bạn cũng yêu mến và nhớ tiếc tuổi thơ của bạn như vậy. Tôi hy vọng những trang viết của tôi sẽ giúp bật cái công tắc trong ký ức của bạn, giúp tuổi thơ của bạn một lần nữa tỏa sáng lung linh như những ngọn nến hồng. Nói cách khác, tôi mong cuốn sách này đối với bạn có ý nghĩa như một tấm bản đồ. Nó sẽ dẫn bạn đến kho báu quý giá mà bạn tưởng đã vĩnh viễn mất nó đi. Mà bạn tưởng đã vĩnh viễn mất đi, đó là tuổi thơ kỳ diệu của mỗi người. Phụ lục 3. Làng. Cùng ngóng đợi trong chiều đông nắng ấm, cốc rượu đầy, xin chớ để bơ vơ. Khi tất cả những dòng sông đều chảy, sông trôi đi có trở lại bao giờ. Ta quăng lưới bằng cánh tay bè bạn, gặt mùa màng thương mến để ngây thơ. Quê xa quá ta không về hái quả, gặt tre xanh thôi cứ gọi là làng. Những vì sao thắp đèn trong ký ức, những mặt người gây gỗ với thời gian, ta gìn giữ vui buồn như đã hứa. Mặt tháng ngày dắt díu dẫn nhau đi, đêm đông giá vẫn bùng lên ánh lửa, chờ năm sang ta về lại xuân thì. Phụ lục 4. Những năm sau. Tình như áo cũ lâu không mặc, chiều lòng nắng mới lấy ra phơi. Câu chuyện của tôi kể như đã kết thúc cùng lúc với mùa hè cuối cùng của bậc tiểu học. Đó là mùa hè thật đặc biệt với tôi. Sau mùa hè đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi mãi mãi. Vì vậy, tôi muốn đặt cho nó một cái tên để nó không giống với những mùa hè khác trong đời tôi. Mỗi khi tôi nhớ về, tôi định gọi nó là mùa hè chia tay, mùa hè ưu tư, mùa hè định mệnh, hay sến sẩm một chút là mùa hè có mây tím bay. Nhưng rồi, tôi thấy không cái tên nào thật sự phù hợp. Cuối cùng, tôi nghĩ đến. Tôi nghĩ nếu cần phải có một cái tên, thì tôi sẽ đặt tên cho nó là mùa hè không tên. Mùa hè đặc biệt của tôi cần gì phải khoác lên cái tên riêng khi mà mỗi lần đầu óc tôi quay ngược về thời kỳ đó, tôi luôn thấy lòng đầy xáo trộn. Nó đã khắc lên số phận tôi những dấu vết không thể phai mờ, như vết tràn mà con người ta phải mang theo cho đến tận cuối đời. Khi viết câu chuyện này, thật lòng tôi chỉ muốn ghi lại những kỷ niệm buồn vui thuở thiếu thời, tức là những gì xảy ra trước khi chiếc xe gắn máy của ba tôi lăn bánh chở đứa con trai bé nhỏ của ông ra thị trấn. Cả tuổi thơ tươi đẹp đều bỏ lại sau lưng. Thật vậy, đối với tôi, quãng thời tiểu học luôn là quãng thời gian đẹp nhất, là quãng đời mà mỗi khi hồi tưởng lại, tôi luôn bắt gặp trong tôi một chút buồn, một chút vui, một chút xốn xang và rất nhiều tiếc nhớ. Bao giờ cũng vậy, hãy nhớ lại những năm tháng đẹp đến nao lòng ấy, tôi nhận ra trái tim tôi đập theo một nhịp rất khác, giống như là thổn thức, khi tôi cảm thấy băng khoăn như đang vọng vào tai tôi tiếng xe lăn bánh trên đường làng, tiếng mưa rơi trên cành bàn trước cổng trường, tiếng mây sột soạt trên nóc chùa Tịnh Độ, tiếng học chợ la sao, tiếng bạn bè cười nói râm ran bên hàng hiên lớp học. Có cái gì đó nhộn nhịp, ngây ngô, trong sáng và giản dị trong tất cả chuyện này. Chính vì vậy, tôi muốn câu chuyện của tôi sẽ dừng lại mãi mãi ở buổi chiều tôi buồn bã rời làng 15 năm về trước. Nhưng rồi không hiểu sao, tôi vẫn thấy có nhiều điều muốn nói thêm. Giống như sau này lớn lên, tôi có dịp tỏ tình với người con gái tôi yêu. Lời yêu đã nói ra rồi, nhưng tôi luôn có cảm tưởng vẫn chưa trọn vẹn. Có sự thôi thúc nào đó buộc tôi nói tiếp câu thứ hai, rồi câu thứ ba, bất chấp những lời tỏ tình về sau có thể làm hỏng cảm xúc tuyệt vời của lời tỏ tình thứ nhất. Dù sao thì, khi đã đọc đến đây rồi, các bạn cũng cần biết tại sao tôi chưa muốn dừng lại ở trang viết cuối cùng được kết thúc vào ngày 3 tháng 7 năm 2023. Bởi vì lúc hét lên với con nhàn chỗ cổng làng, tôi vẫn còn là một cậu bé. Cho nên tôi hơi xót ruột khi thấy nó cứ hái hết nhành trứng cá này đến nhành trứng cá khác. Nhành thì tặng tôi đang ôm trong người. Nhành thì nó dùng để vẫy theo tôi,